hay dạy bảo hậu chủ đừng sa đọa nữa. Thế mới hay số trời đã định, không ai có thể cưỡng lại được. Trước kia có quan công hiển thánh truy hồn Lã Mông, sao không hiển thánh đuổi Lục Tốn? Hiển thánh đuổi quân Thiết Xa, sao không hiển thánh để cứu tiên chủ ở Hào Đình? Một lần nữa chứng minh cho ta thấy, thiên mệnh đã an bài thì nó là một điều cố định vậy.